một lão già hơn 50 tuổi, dáng người cường tráng trầm giọng nói. Lãnh Bình có thể có được những huynh đệ như các ngươi thật sự là may mắn của hắn. Tần Lập không kìm nổi khẽ thở dài một tiếng, bang hội, nghĩa khí, ở thế giới kia của Tần Lập trong tâm rất nhiều người đã thành một thứ lỗi thời. Sống nghĩa khí đồng nghĩa với chết ngu ngốc, một khi đã vậy, Tần Lập nói, một bàn tay đặt lên mạch môn của Lãnh Bình. Gạch nối, ta liền trả lại một bang chủ cho các ngươi. Mọi người trong phòng toàn bộ sững sờ trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lập. Bọn họ vừa rồi đã xem qua, bang chủ đã chết không thể chết lại, mà lời này của Tần Lập Tần Hầu ra là. Đó là sao nhỉ, trong đầu mọi người một mảnh hỗn loạn, mà người trung niên cao gầy kia phản ứng nhanh đẩy cửa ra ngoài, dặn dò. Nơi này giới nghiêm, không có mệnh lệnh không cho bất cứ người nào đi vào. Tần Lập nghe thấy rõ ràng có người thấp giọng hỏi một câu. Nếu người của Điện Hạ thì sao? Vậy thì cũng ngăn lại ở ngoài cho ta. Người hán tử trung niên sau khi phân phó xong xuôi, trở về đóng cửa thì lại thấy một cảnh tượng mà suốt đời hắn khó mà quên được. Tay của Tần Hầu cứ vậy đặt lên mạch môn của Lãnh Bình. Một lát sau, trên đầu bang chủ Lãnh Bình bắt đầu toát ra luồng khí màu trắng, thân thể nằm trên giường vết thương to ở trên ngực không ngờ bắt đầu đóng vảy. Mà trái tim Lãnh Bình cũng bắt đầu chậm rãi đập lên từng nhịp. Chuyện này là sao? Cơ mặt lão già phúc hậu co giật dữ dội. Mấy năm nay đã sớm nhìn quen sinh tử cũng xem nhạt sinh tử, núi lở trước mặt cũng không biến sắc. Góc chuyện audio.com, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến trong lòng vị đại lão bang phái này cảm thấy vô cùng rung động. Chúng ta không nằm mơ chứ? Hán tử trung niên cao gầy thì thào nói. Mọi người mắt thấy trên trán Tần Lập bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi như mưa, trong lòng rốt cục biết rõ một điều. Tần Hầu này rõ ràng là một siêu cấp cường giả có tuyệt thế thần kỹ, hơn nữa vì cứu bang chủ hắn cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Tần Lập cần chính là loại hiệu quả này. Vốn hắn cũng không tính toán muốn giết chết Lãnh Bình hán tử khiến cho hắn có chút kính nể lúc đánh ra sát chiêu sau cùng hắn đã cố ý tránh trái tim Lãnh Bình, sau đó lại phong bế kinh mạch hắn. Khiến cho Lãnh Bình ở trong mắt người ngoài đã thành một người chết. Tần Lập vốn tính toán chờ sau khi đại thanh bang chôn Lãnh Bình, rồi mình ngầm trộm hắn đi. Một là Tần Lập bội phục Lãnh Bình là một hán tử. Hai là Tần Lập rất rõ ràng, quản lý một bang hội tuyệt đối không phải là cứ có vũ lực là làm được. Chỉ một điều đơn giản nhất, người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, ôm tư tưởng kiếm tiền cá nhân chẳng lẽ đều giết sạch hay sao? Mà Tần Lập mặc dù có năng lực quản lý bang phái, nhưng mà hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn phải lên huyền đảo đón nữ nhân của mình về. Chỉ riêng thân phận hiện tại của hắn, đường đường là hầu gia Thanh Long Quốc. Một hầu gia đi làm lão đại bang phái. Chuyện này sẽ là một chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Như vậy để ai quản lý? Tây qua, đừng xem thằng tiểu tử đó là tên lanh lợi cũng đủ lòng dạ độc ác. Nhưng loại bang hội như Đại Thanh Bang cũng không phải Tây qua hiện tại có khả năng quản lý. Không phải nghi ngờ năng lực của hắn, mà loại quái vật lớn này, lúc này Tây qua căn bản không thể khống chế. Mà một con quái vật lớn như Đại Thanh Bang, giá trị quả thật không thể đánh giá. Trước không nói đến hàng năm nó làm ra bao nhiêu tài phú, chỉ nói đến bang chúng trải rộng Thanh Long Quốc đó, căn bản là một mạng lưới tình báo siêu cấp. Cho dù là mạng lưới tình báo của Hoàng gia chỉ sợ cũng chưa chắc xuất sắc hơn so với bọn họ. Bởi vì rất nhiều chuyện vĩnh viễn đều truyền đi đầu tiên từ tầng dưới cùng. Cho nên Lãnh Bình không thể chết, đây là ý định ban đầu của Tần Lập mà nhìn ở một góc độ khác, hắn lại phải chết. Cừu hận giữa hắn cùng Đại Thanh Bang nói trắng ra đó là cừu hận của hắn cùng Thái Tử. Tình hình hiện tại không chấp nhận Tần Lập cùng Thái Tử hoàn toàn xé rách ra mặt đối lập với nhau. Nếu là như vậy Tần Lập thật sự cũng chỉ có xa chạy cao bay. Dù sao Hoàng gia nhiều cung phụng như vậy thật sự không phải để bày xem. Tần Lập có thể đối phó một cái Trần Diệc Hàn, nhưng không cách nào bình yên vô sự dưới công kích của nhiều võ giả thiên cấp. Đừng nói hắn, cho dù võ giả cảnh giới phá thiên chân chính cũng chưa chắc dám khiêu khích một đoàn võ giả thiên cấp. Cho nên để cho Lãnh Bình dùng một loại phương thức khác xuất hiện ở trên đời là thích hợp nhất. Bản lĩnh dịch dung của Tần Lập nếu không xưng thiên hạ đệ nhất cũng tuyệt đối không kém đến đâu. Đến lúc đó, đẩy Tây Qua lên sân khấu để Lãnh Bình ở phía sau. Cho dù như vậy không đạt được tiêu chuẩn như lúc Lãnh Bình tự thân quản lý nhưng cũng có thể khiến cho Đại Thanh Bang tiếp tục hoạt động bình thường, cam đoan vẫn nằm trong tay mình cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, thái độ những huynh đệ của Lãnh Bình, mấy cao tầng Đại Thanh Bang khiến cho Tần Lập thay. Góc chuyện audio.com, đổi chủ ý, dưới tiên thiên tử khí thiện ác không thể che giấu, Tần Lập có thể cảm giác được những người này thật sự đang thương tâm vì Lãnh Bình cũng thật sự nản lòng thoái chí tính toán rời khỏi. Nguyên nhân chính vì như thế Tần Lập mới có thể lựa chọn cứu sống Lãnh Bình trước mặt bọn họ. Tần Lập tin tưởng hành vi này của mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước tiêu trừ cừu hận mang tới bởi cái chết của Tôn Lục. Lãnh Bình chậm rãi mở to mắt, cảm giác ánh sáng chói mắt, hắn hơi híp mắt, khóe miệng còn treo nụ cười. Ta đã chết rồi sao? Địa phủ này, làm sao cũng, con mẹ nó, giống như nhân gian vậy. Tần Lập cười, đúng vậy, Lãnh Bình trước kia đích thật đã chết, còn sống sau này khẳng định không phải Lãnh Bình. Cách chương.